người đàn ông mang tới cho cô những cảm xúc tuyệt vời của ái tình. Và nếu như định mệnh đặt cô yêu người này mãi mãi, thì dù có đau khổ, cô cũng muốn một lần thừa nhận tình yêu. Minh Vũ nâng gương mặt Khả Như lại gần, anh nhìn cô say đắm. Cơn mưa mỗi lúc một thêm xối xả. Anh lần tìm làn môi cô trong cơn mưa dữ dội, lần đầu tiên họ tìm đến nhau với tư cách của tình yêu. Nụ hôn đẫm nước mưa và cả nước mắt của cô gái từng đi qua nhiều thương tổn, cảm xúc chạy thẳng vào tim và những nỗi niềm nghẹn lại nơi cổ họng. Phía xa xa, từ một góc con đường, chiếc ô tô nhỏ màu đen từ từ tắt đèn. Người đàn ông ngồi trong đó nhìn cảnh tượng lãng mạn, ngọt ngào ấy mà thở dài. Con tim lúc nào cũng khiến tao buộc phải làm những điều tồi tệ. Tình yêu chỉ là thứ làm cho đàn ông yếu mềm. Điệp vào đêm, con đường hắt hiu bởi ánh điện vàng. Thành phố đã yên ắng, nhà nhà chìm vào trong giấc ngủ. Khả Như đi bên anh và cảm nhận sự ngọt ngào của thứ tình yêu nồng cháy. Minh Vũ nắm lấy bàn tay cô. Họ cứ thế dắt nhau đi qua từng con phố, từng góc nhỏ. Vạn vật như im lặng, chỉ có hai tâm hồn đang yêu hòa nhịp. Anh, em có điều này muốn hỏi. Minh Vũ dừng lại, anh kéo Khả Như về phía mình, ôm cô trong vòng tay và thì thầm từ sau. Nói đi nào, cô bé. Nụ hôn mà anh dành cho em, lần đầu tiên đó, có phải là nụ hôn đầu thật không? Minh Vũ khựng lại trước câu hỏi của Khả Như, anh đoán cô đang buồn hoặc giận hờn vu vơ khi nhắc về quá khứ. Anh siết chặt vòng tay mình hơn. Đó thực sự là nụ hôn đầu, có thể nó không xuất phát từ tình yêu ngay lúc ấy, nhưng anh tin nó là nguồn cơn của định mệnh. Vì thế, xin em đừng buồn. Chị ấy quan trọng với anh nhiều lắm đúng không? Ừ. Minh Vũ không ngần ngại mà trả lời, dù anh biết lời anh nói sẽ làm cho người con gái này buồn, nhưng với anh, nói dối còn là điều tệ hại. Cô ấy quan trọng bởi vì cô ấy là một phần ký ức của cuộc đời, là một khoảng bình yên mà anh đã đi qua. Những năm tháng tuổi thơ anh mệt mỏi vì sự ganh đua của bố và sự phân loại giai cấp trong thế giới của những kẻ có tiền. Chỉ có cô ấy là hồn nhiên và đối đãi với anh theo một cách bình thường nhất giữa người với người. Ấn tượng đó chẳng bao giờ anh quên. Nếu chị ấy không từ chối anh, có lẽ anh sẽ mãi yêu chị ấy. Anh tin vào cuộc đời và số phận, bất cứ sự sắp đặt nào cũng đều có lý do. Vì thế, từ nếu chẳng còn ý nghĩa gì với hiện thực lúc này. Điều quan trọng là anh nhận ra mình yêu và cần ai đó trong đời. Anh đã từng rất đau khổ khi biết cô ấy nhận lời cưới người khác. Nhưng cảm giác nhức nhối và khó chịu nhất lại là khi chứng kiến em phải nghe những lời thương tổn từ kẻ khác. Khi đó anh mới hiểu em quan trọng với mình đến nhường nào. Khả Như mỉm cười, nép vào vòng tay anh. Cô không muốn hỏi thêm nữa. Quá khứ là câu chuyện đã khép lại. Ngày mai là vô vàn những điều ngổn ngang, nhưng hiện tại lúc này là cô đang hạnh phúc bên người đàn ông mà cô yêu thực sự. Họ cứ thế đi bên nhau, mặc màn đêm đang dần buông xuống. Hơn 3 tháng hạnh phúc trôi qua nhanh như chớp mắt. Có đôi lúc Khả Như vẫn không nghĩ đây là sự thật. Thì thoảng cô bật cười vì nhớ lại những ngày đầu gặp nhau. Giống như hôm nay, khi cô đang làm trong cửa hàng cà phê này, vắng khách và cô lại nhớ về những ngày đầu tiên ấy. Tôi có thể nói chuyện với cô một chút được không? Khả Như giật mình và bị lôi về thực tại bởi một câu nói. Cô vội vã cúi đầu chào khi nhận ra đó là Ái Thanh. Từ khi bắt đầu cuộc tình với Minh Vũ, Khả Như luôn chuẩn bị tâm lý cho ngày này. Cô chưa biết mình sẽ phải đối diện với người con gái không chỉ đẹp mà còn là một phần đời của anh ấy ra sao. Chị uống gì để em lấy? Khả Như chủ động mở lời cho câu chuyện bằng một gợi ý, nhưng đáp lại chỉ là sự dửng dưng. Tôi không quen đồ uống bừa bãi ở ngoài đường. Hơn nữa, tôi cũng không có thời gian. Tôi gặp cô chỉ muốn nói một vài lời rồi sẽ đi. Chị muốn nói gì? Em nghe đây. Chắc tôi không cần phải giới thiệu, cô cũng biết tôi là ai đúng không? Đúng, tôi là người mà anh Minh Vũ từng yêu, và tôi tin là vẫn còn yêu. Tôi không biết anh ấy đến bên cô vì lý do gì, vì buồn, vì muốn vui chơi qua đường. Nhưng tôi khuyên cô nên tránh xa anh ấy. Hai người thực sự không hợp với nhau. Nếu cô ở bên anh ấy chỉ vì muốn lợi dụng chút tiền bạc, tôi có thể để cô dừng lại. Khả Như trút bỏ vẻ ngoài yếu đuối của mình. Cô có thể chịu tổn thương, nhưng tình yêu của cô thì không. Nhất là khi nó bị quy chụp bởi một thứ danh từ tồi tệ. Vậy xin hỏi, chị đang lấy tư cách gì để yêu cầu em? Người tình cũ? Người đã bỏ rơi anh ấy? Hay chỉ đơn giản là một người tốt bụng muốn cứu nguy? Ái Thanh khựng lại trước câu trả lời đanh thép của Khả Như. Nhưng rồi rất nhanh, cô gái ấy lại lên giọng. Là bạn tri kỷ, vậy thôi. Tôi có thể không yêu anh ấy, nhưng không cho phép ai làm tổn thương anh ấy. Tôi không muốn anh ấy tốn thời gian vô ích vào một người không xứng đáng. Anh ấy cần một bệ phóng tốt hơn cho sự nghiệp, để vươn lên tầm cao hơn và không bị coi thường. Cô tất nhiên không bao giờ là sự thuận đó được. Không bị coi thường, như cách mà chị đã làm với anh ấy phải không? Chị không cho phép ai làm tổn thương anh ấy, nhưng chính chị lại tạo ra điều đó và cho em cơ hội được ở gần bên. Chị biết không, lý lẽ của những người giàu như chị, những kẻ thấp kém như em không hiểu nổi đâu. Em chỉ đơn giản mà biết rằng, yêu thì dành và giữ lấy, vậy thôi. Em xin phép, giờ em có một cuộc hẹn vô cùng quan trọng phải đi, hẹn gặp chị khi khác. Khả Như đứng dậy, chào hỏi lễ phép rồi ra về. Hôm nay, cô có một cuộc hẹn mà cô biết sớm muộn gì nó cũng đến. Cô thấy đôi phần run sợ, nhưng lại chẳng cho phép mình được quyền từ bỏ. Xét cho cùng, nếu muốn được ở bên Minh Vũ, cô không có cách nào khác là đối mặt. Hơn 11 giờ đêm, Minh Vũ trở về nhà. Anh lặng lẽ bật công tắc đèn và giật bắn mình khi nhìn thấy Khả Như lao ra ôm mình. Em đến khi nào vậy? Sao không gọi cho anh? Thế thì đâu còn gì là bất ngờ nữa. Em muốn anh ngạc nhiên nên đã tới từ chiều rồi. Minh Vũ để chiếc cặp xuống ghế, nhấc bổng Khả Như trên tay mình vào hôn cô. Tình yêu của những ngày đầu nồng nàn và da diết. Khả Như không ngần ngại đáp trả anh bằng nụ hôn cuồng nhiệt. Cô dừng lại thì thầm. Đêm nay em ở đây cùng anh nhé. Đây là lần đầu tiên Khả Như ở lại kể từ khi họ chính thức yêu nhau. Minh Vũ nhìn vào đôi mắt trong veo của Khả Như rồi hỏi. Em có chuyện gì à? Hôm nay em lạ lắm. Khả Như quay mặt đi, cởi chiếc áo khoác ngoài và chạy vào phòng. Vừa đi cô vừa nói. Chẳng có chuyện gì cả, chỉ là em nhớ anh và muốn được ở bên anh đêm nay. Em là cô gái đã lớn rồi, em có quyền đó chứ. Khả Như chạy để trốn tránh những giọt nước mắt đang tràn ra khóe mi mình. Đêm hôm ấy, trời trở lạnh, cái lạnh đầu mùa mà se thắt lòng. Khả Như cuộn tròn trong vòng tay người đàn ông mình yêu. Cô cố gắng ôm lấy anh, hít hà mùi cơ thể ấy. Suốt đêm cô luôn nghĩ về một câu nói. Xét cho cùng, đến được với nhau hay không không quan trọng. Quan trọng là cả cuộc đời có thể yêu một người nào đó đến tận cùng. Minh Vũ đứng lặng, nhìn về phía ngoài ô cửa, nơi những con đường ngược xuôi tấp nập của ngày mới. Tim anh đau, nỗi đau không thể nói được thành lời. Khả Như đi rồi, người con gái đêm qua nằm trong vòng tay anh đã đi. Có lẽ bố anh nói đúng, khoảng cách giữa hai người quá lớn, và nếu có ở bên anh, thì hoặc là vì có điều lợi dụng, hoặc là cô ấy sẽ ra đi trong đau khổ vì thấy quá mệt mỏi. Cuối cùng thì Khả Như rời xa Minh Vũ thực sự. Cô chọn lấy cách nhận lấy một khoản tiền để mong được bình yên trong tâm hồn. Chỉ có Minh Vũ, người ở lại hoang hoải với cảm xúc không còn ai bên mình. Khả Như, em rốt cuộc phải đi theo cách này ư? Người đàn ông hôn em lần đầu. Phần cuối. Dưới ánh đèn mờ ảo, căn phòng mỗi lúc một trở nên buồn hơn. Đã 3 năm kể từ cái đêm cuối cùng Khả Như rời khỏi vòng tay của Minh Vũ, anh sống như một cái bóng. Công việc kinh doanh mỗi lúc một thêm phát đạt, nhưng anh lại thu mình lại. Những cuộc hôn nhân được sắp đặt, nhưng Minh Vũ gạt đi hết. Nhìn dáng vẻ của anh, hoặc là đáng sợ, hoặc là đáng thương. Nhưng không ai biết câu chuyện sẽ thấy anh thật đáng sợ. Còn những người hiểu được tổn thương trong lòng anh thì biết anh thực chất đang đổ vỡ một khoảng quá lớn trong tim mình. Minh Vũ cầm chiếc kẹp tóc của Khả Như trên tay và lại thấy tim mình đau đớn. Anh hận người con gái đến tận xương tủy, nhưng cũng hận chính mình khi không thể dẹp bỏ hình ảnh đó sang một bên mà cứ mãi đắm chìm trong nỗi tuyệt vọng này. Đi. Tại sao anh lại thành ra nông nỗi này chứ? Cô ta rốt cục có là gì đâu? Chỉ là con của một kẻ làm thuê, chỉ là kẻ tham tiền, vì tiền mà bỏ anh lại. Anh hủy hoại bản thân mình đến mức này để làm gì? Minh Vũ ngẩng đầu lên nhìn Ái Thanh mỉm cười, rồi lại uống tiếp ly rượu mạnh. Anh nói bằng cái giọng lề nhề, nhưng anh biết anh còn tỉnh lắm. Khi người ta còn thấy đau trong lòng, nghĩa là rượu chưa đủ sức làm họ say. Anh thật ngốc, trong cuộc tình nào anh cũng thất bại. Với em cũng vậy, và với cô ấy cũng thế. Anh luôn ở một thế giới mà với tới em không được, lui xuống cô ấy cũng không xong. Ái Thanh lôi Minh Vũ ra khỏi quán bar. Cô cứ thế kéo anh đi tới chiếc ghế đá phía ngoài công viên, đối diện với nơi ngập trong tiếng nhạc chát chúa ấy. Tại sao anh không cho em cơ hội? Anh biết em đã hủy hôn với người đó khi nhìn thấy anh đau đớn. Em nhận ra mình yêu anh cũng là lúc em vứt bỏ tất cả để quay về. Tại sao anh phải ngoan cố làm khổ mình theo cách này và làm khổ em? Chẳng phải chúng ta chỉ việc đến bên nhau, như thế mọi chuyện đã quá lý tưởng rồi sao? Em xin anh đừng như vậy nữa. Minh Vũ cúi gằm mặt xuống. Anh sợ nếu nhìn thẳng vào mắt Ái Thanh lúc này, cô sẽ phát hiện ra những hàng nước mắt đang long lanh trên gương mặt anh. Em có muốn lấy một người đàn ông trong lòng chỉ đau đớn một người đàn bà khác không? Anh cũng đã từng lưu giữ hình ảnh em trong trái tim, nhưng từ khi cô ấy xuất hiện, mọi thứ khác đều trở nên vô nghĩa. Em có thể cố gắng lấy một người chồng không yêu mình, nhưng anh không thể cố sống bên một người mà anh không yêu họ. Hãy hiểu cho anh không chìm đắm cuộc đời mình mãi theo cách này. Bao lâu nay, chẳng phải anh đã làm tốt công việc đó sao? Chỉ là những phút yếu lòng, anh nhẹ không thể nào quên được. Nhưng cô ta không xứng đáng để anh nhớ nhiều đến vậy. Cô ta nhận một khoản tiền lớn từ bố anh, rồi lặng lặng ra đi. Anh nghĩ cô ta tiếp cận anh chỉ đơn giản là làm giúp việc thôi sao? Không, là có lý do cả đấy. Cô ta yêu nhanh và dám hy sinh với anh nhiều đến thế ư? Chẳng phải sau tất cả, thứ mà cô ta có được và rời đi là tiền và sự sung sướng của gia đình cô ta? Em đừng nói nữa, đủ rồi. Minh Vũ hét lên một tiếng, rồi loạng choạng bước đi. Anh vẫy một chiếc taxi và rời khỏi cái thành phố ngột ngạt này. Minh Vũ cũng không biết mình cần phải đi đâu. Anh chỉ kịp nói với tài xế rằng, đưa tôi tới khu nào có biển. Sáng sớm hôm sau, toàn thân Minh Vũ đau nhức và uể oải. Anh nhìn toàn bộ căn phòng và nhận ra nó là một nơi xa lạ. Đầu Minh Vũ vẫn còn đau vì rượu ngấm. Anh cố nhớ lại những gì đã xảy ra. Dường như sau khi lên taxi, anh đã say tới mức không biết gì. Thật may, người tài xế tốt bụng đã đưa anh tới khu bờ biển này, thuê cho anh một khách sạn trước khi rời đi. Minh Vũ nghe thấy tiếng sóng vỗ ì ầm. Anh mở tấm rèm cửa sổ và thực sự giật mình khi nhìn thấy trước mắt mình là biển. Khung cảnh ấy mới thật yên bình làm sao. Minh Vũ gượng dậy, khoác thêm chiếc áo mỏng và rời khỏi khách sạn. Anh muốn được đặt chân lên cát, được chạm vào những con sóng đang vỗ rì rào. Anh bước về phía biển, lòng bình yên quá đỗi. Bãi biển buổi sáng sớm trong một ngày se lạnh trở nên vắng người. Thi thoảng có một vài người từ phía xa cũng đang đi bộ một mình. Có lẽ họ cũng có những nỗi niềm riêng. Khi con người buồn và bế tắc, họ hay tìm về với biển. Bất chợt, Minh Vũ lao vội về phía trước và đỡ lấy đứa trẻ nhỏ. Con bé hồn nhiên đi xuống và bị cơn sóng lớn đánh ngã. Cô bé sợ khóc toáng lên. Minh Vũ hốt hoảng lấy áo khoác trên người cho cô bé khỏi lạnh, rồi nhìn ngó nghiêng. Bé con, bố mẹ cháu đâu? Sao lại một mình thế này? Nguy hiểm lắm biết không? Mẹ ơi! Đứa bé khóc giống lên sợ hãi, gọi mẹ liên hồi. Thế nhưng đáp lại tiếng khóc đó vẫn là sự im lặng. Minh Vũ đưa mắt nhìn xung quanh mà không thấy ai. Anh giận, không hiểu người cha người mẹ nào lại vô tâm đến độ để con đi lang thang trên bờ biển một mình như vậy. Anh ôm đứa bé vào bờ, ngồi tạm lên chiếc ghế phía trên và liên tục dỗ dành. Nín nào bé con, chú sẽ tìm mẹ cho con nhé. Mẹ ơi! Đứa bé vùng dậy khỏi tay Minh Vũ và chạy về phía trước. Từ xa, người phụ nữ nhỏ bé giang tay đón lấy con mình. Cô ôm con vào lòng và bật khóc. Minh Vũ gần như chết lặng. Người đàn bà mà anh nhìn thấy chẳng phải là người mà anh quen, chẳng phải là cái hình ảnh anh khắc sâu trong tim suốt 3 năm qua. Anh lao tới, nắm chặt lấy tay người phụ nữ ấy, nhìn vào đôi mắt đang lăn dài những giọt lệ. Sao lại là em? Tại sao? Em nói đi, suốt thời gian qua em ở đâu, làm gì? Minh Vũ đã từng nghĩ, nếu gặp lại, anh sẽ trút lên người con gái đó những tủi hờn suốt 3 năm qua. Nhưng khi vừa nhìn thấy Khả Như, trái tim yếu đuối của anh lập tức bị bủa vây bởi hàng tá những câu hỏi về cô ấy. Anh không giữ nổi bình tĩnh mà hét lên. Em nói đi, nói đi. Khả Như chỉ im lặng, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cô con gái nhỏ òa khóc lên nức nở trước sự giận dữ của Minh Vũ làm anh bối rối. Anh cúi xuống lau nước mắt cho cô bé, rồi linh tính như mách bảo điều gì. Anh ngẩng đầu lên nhìn Khả Như, đôi mắt anh ầng ực nước. Đứa bé là con anh phải không? Lần này đến lượt Khả Như òa khóc. Cô ôm lấy anh mà nức nở. Dường như 3 năm qua với Khả Như còn là chuỗi ngày tồi tệ hơn Minh Vũ gấp cả 100 lần. Em xin lỗi vì đã ra đi hẹn hạn như thế, nhưng em chẳng còn cách nào khác cả. Em đã nghĩ sẽ chấm dứt tất cả với anh, nhưng khi của con ra đời, em không nỡ làm thế. Ngày hôm nay gặp lại, em càng tin vào duyên phận của chúng mình. Em muốn anh biết, chỉ ít anh còn có một cô con gái trên đời này. Dù rằng tương lai thế nào em cũng không dám chắc. Minh Vũ ôm lấy Khả Như và cả cô con gái nhỏ của mình vào lòng. Anh hiểu rồi, em không cần phải nói quá nhiều đâu. Anh hiểu bố đã làm gì để em phải có quyết định như vậy. Minh Vũ lấy chiếc điện thoại ra nhắn tin cho bố. Chỉ vài phút, anh ném chiếc điện thoại về phía biển và mỉm cười. Giờ thì anh là người vô gia cư rồi đó. Em và con có sẵn sàng đón nhận anh không? Quá khứ và những danh phận, bạc tiền, hãy để biển cuốn đi. Giờ anh chỉ muốn là một người chồng, người cha đơn thuần của em và con. Anh biết tháng ngày tới sẽ rất khó khăn, nhưng chỉ cần gia đình bên nhau là đủ. Khả Như ôm lấy Minh Vũ, anh nắm lấy tay cô, một tay còn lại bế cô gái bé nhỏ. Ba người họ bước về phía xa xa, nơi một cuộc sống mới sắp bắt đầu. Họ để lại sau lưng những niềm đau của tuổi trẻ và chỉ nghĩ về tương lai khi trái tim ngập tràn tình yêu.